Chương 173, nghệ thuật tổ hai người tận thế. Chương 173, nghệ thuật tổ hai người tận thế ồ ạ ảnh, lao xuống chim bay cùng cự long đánh tới tiên thuật dạ sẻn gàng lập tức, tại ấy đạ dạ phân thân dưới sự khống chế tại chỗ kiếp nổ một hồi chói mắt màu vỏ quýt ánh lửa ngút trời lên, tạo thành một cái so tiên thuật dạ sẻn gàng còn to lớn hơn hỏa hồng viên cầu nổ tung sinh ra mãnh liệt sóng xung kích lật ngược phụ cận mặt đất, đất đá bắn ra bốn phía. Bùi đất tung bay có thể coi là uy lực to lớn như vậy nổ tung, cũng không thể làm bị thương nghệ gì mày. May, toàn bộ bị nạ rủ tổ tiên thuật dạ sẻn gẳng cho ngăn cản tại ngoại xạ tệ giới pháp, xạ xô gì bằng phẳng thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Đường ấy đạ dạ chim khổng lồ cùng phi long phóng tới nghệ gì thơ ý điếm, xạ xô gì liền đã nhận ra di động với tốc độ cao đến nghệ gì bên cạnh nạ rủ tổ. Trực tiếp khống chế được đệ tam cả dẹt sử xuất từ độn tuyệt chiêu đệ tam cả dẹt khôi lỗi ngực không ngừng hội tụ trả cờ dạ năng lượng, đem xả sổ gì cung cấp trả cờ dạ chuyển đổi thành từ độn độc hữu năng lượng, xả tệ giới pháp, phát động răng rắc, giống như mặt nước kết băng vậy đông lại thanh âm, vô số đen nhánh sắt xa khoáng không ngừng tập kết. Ngưng tụ đã thành cứng rắn sắt xa khoáng nhọn hoắt ngưng tụ sắt xa khoáng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền đem một phương thiên không đều bao trùm lại. Chỉ có cái kia sắt xa khoáng ở giữa khe hở, mới có thể lộ ra nhẹ nhẹ ánh mặt trời siêu siêu, hội tụ sắt xa khoáng nhọn hoắt nhau nhau tại đệ tam cả dẹt dưới sự khống chế hướng đang duy trì lấy tiên thuật dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ cùng phòng bị nệ gì hai người vọt tới nhìn xem cái kia so với người còn rất dài sắc bén nhọn hoắt một cây hướng về. Chính mình đâm tới, ai có thể thản nhiên chỗ càng hợp hướng bị hai mặt giáp công nạ rủ tổ cùng nghệ gì không được nghệ gì nhìn qua hướng về hai người mình đâm tới màu đen mò cờ gai, trong nội tâm thầm hô không xong. Ngày nay nạ rủ tổ còn đang duy trì dạ sẻn gẳng ngăn cản ấy đã dạ nổ tung công kích, sử dụng xoay chuyển trời đất ngăn cản lời nói, sẽ cùng dạ sẻn gẳng tương trùng đụng mà nhu quyền đối với số lượng đông đảo cứng rắn xạ tệ lại không có bao nhiêu tác dụng chính mình nên làm cái gì bây giờ một hồi sức lực gió thổi vào mặt. Đem nghệ gì tóc nhào nhào thổi bay. Ngay cả mặt mũi bộ phận cảm giác được hơi đau đây là mở ra bắt môn độn giáp mà dòng máu khắp người cấp tốc lưu chuyển. Trên người tăng một mảnh đỏ bừng Ly kịp thời đuổi tới đối với nghệ gì cùng nạ rủ tổ mỉm cười. Ly quay người đối mặt đánh tới phần đông cứng rắn xạ tệ hai đấm thu nạp tại bên hông. Rồi sau đó lập tức lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt đánh ra vô số quyền kình. Đúng là bắt môn độn giáp áo nghĩa thứ 6 cửa hướng khổng tức vô số hỏa diễm quyền kình nhao nhao tại Ly cao tốc mà hoành kích hạ đối với đâm tới xạ tệ nhọn hoắt oanh khứ, vành bạch, sau đó chính là liên tiếp đứt gãy tiếng vang lên vô. Luận đệ tam cả dẹp sử xuất xạ tệ đến cỡ nào cứng rắn, phạm vi lại có bao nhiêu sao rộng lớn, nhao nhao tại Ly mang theo cường lực sóng xung kích hỏa diễm quyền kình trước mặt thua trận, trong nháy mắt đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lộ ra phía sau sáng rỡ phong cảnh làm tốt lắm Ly, ngăn trở lại nổ tung nạ rủ tổ lúc này tán dương Ly một tiếng. Rồi sau đó cũng không giải trừ ảnh phân thân, tại hai cái phân thân dưới sự trợ giúp, trong tay rất nhanh sẽ ngưng tụ ra một cái cao tốc xoay tròn dạ sẻn gẳng. Mà ở dạ sẻn gẳng ngoại bộ, còn có bốn người đồng dạng xoay tròn sừng nhọn, tựu như cùng một bả tứ giác hồ dịch kẹn giống như, còn phát ra hỉ sở khả z hỉ sứ thiết cắt các không khí chính là thanh âm đây là. Tiên pháp phong độn dạ sen hủ dịch kẹn tiên thuật chuẩn bị xong nạ rủ tổ dưới chân đạp một cái đấy, dựa vào tiên nhân hình thức đối với tự thân tốc độ thăng phúc, nạ rủ tổ gần hơn hồ ly mở ra tam môn sau cấp tốc. Hướng về đệ tam cả dẹt phóng đi tùy ý một cái lắc mình tránh khỏi đệ tam cả dẹt bắn tới phần đông sắt xa khoáng tố hình đao kiếm các loại, thừa dịp cả dẹt không kịp phản ứng thơ y điếm nạ rủ tổ cũng đã đem trong tay giả sen hủ dị kẹn nhắm ngay cả dẹt vung ra cấp tốc giả sen hủ dị kẹn dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai, tại một trong chốc lát liền xông qua giữa hai người khoảng cách, hung hăng đụng vào đệ tam cả dẹt thân mình, rồi sau đó cường đại lực đánh vào ngay tiếp theo cả dẹt. Thẳng tắp bay rớt ra ngoài, rồi sau đó giả sen hủ dị kẹn đột nhiên bạo phá. Tạo thành một cái bao trùm mấy chục thức cực lớn gió lốc tường ốp mà ở tường ốp ở trong, vô số cực kỳ nhỏ đấy, có thể thiết cắt cắt tế bào phong thuộc tính trả cờ dạ châm nhỏ. Đối với đệ tam cả dẹt khôi lỗi thân thể không ngừng đâm xuyên lấy làn da, cơ bắp, kinh mạch, nội tạng cơ quan, thậm chí là tế bào, coi như là dùng người khôi lỗi cứng rắn thân thể. Đối mặt điều này có thể theo tế bào mặt phát động công kích cũng là... không hề sức chống cự không ngừng bị thật nhỏ trả cờ dạ châm cho thiết cắt cắt, phân giải, cuối cùng, tan thành mây khói, hóa thành hư không chỉ lưu lại một sâu đậm mấy chục thước vòng tròn lớn hình hố. Cái gì, điều này sao có thể? Xạ Sổ gì kinh hãi mà nhìn đã tìm không thấy chút nào dấu vết người khôi lỗi, không dám tin hô to lên tiếng, tượng gỗ của ta, cứ như vậy bị phân giải rồi hả? Hừ hừ, Nạ Dụ Tổ đắc ý hô lớn, đây chính là ta thật vất vả mới từ mạch kỳ tủ chỗ đó ho cờ đửa cờ cường đại nhẫn thuật, kinh. Ngạc đi ha ha thao cụ song thăng long, kẻ nần đống nhiên đối với Nạ Dụ Tổ phương hướng mở ra hai cái quyền trục, từ đó toát ra vô số nhẫn cụ tại kẻ nần dưới sự thao túng đối với Nạ Dụ Tổ quanh người đi tứ tán. Rồi sau đó tại rơi xuống đất lập tức ồ ả ảnh phát sinh liên tiếp nổ tung, giống như máy bay ném bom bắn đạn pháo giống như, đem Nạ Dụ Tổ quanh thân đất đai cấp toàn bộ lần phiền giặt sạch một lần, nổ tung nhấc lên bụi đất không ngừng bốc lên, đợi đến lúc nổ tung ngừng về sau, Nạ Dụ Tổ mới lập tức theo trong bụi mù thoát ra. Vừa ra tới, Nạ Dụ Tổ lúc này liền không ngừng mà phi phi nhổ nước miếng, đem trong miệng vô ý tiến vào cắt bụi nhổ ra, rồi sau đó đối với Tệ Nần phàn nàn nói, Tệ Nần, làm cái quỷ gì a, bỗng nhiên bắn tới chói lại cho nổ phù nhẫn cụ, rất nguy hiểm a. Huy không đê u Tệ Nần trả lời, Nạ Dụ Tổ sau lưng hơn 10 mét bên ngoài liền có một thanh âm truyền đến, nếu như nàng không công kích, đoán chừng ngươi bây giờ cũng đã biến thành khối vụn, không có năng lực phản nản không ngớt rồi hả? Nạ Dụ Tổ lập tức cả kinh, rồi sau đó nhanh chóng quay người cảnh giới. Xuất hiện sau lưng Nạ Dụ Tổ đấy, đúng là lúc trước phân ra phân thân khống chế nổ tung ấy đã giả, nguyên lai đối phương trong lúc vô tình, liền đem phần đông thật nhỏ dính lựu đạn nội hóa phân bố đã đến Nạ Dụ Tổ bốn phía. Nếu không phải nệ gì phát hiện sớm, lại để cho kẻ nẩn sử dụng cho nổ phù kiếp nổ chu NG, Nạ Dụ Tổ liền thật sự cũng bị nổ thành khối vụn rồi. Ấy đạ giả cười đối với kẻ nần nói ra, không có nghĩ tới đây còn có một biết do nổ tung mị lực mị nữ tồn tại, cổ nổ hạ không hổ là mạnh nhất thôn lý dạ, quả nhiên là địa linh nhân kiệt, thiên tài bối xuất mị nữ, học với ta tập nghệ thuật như thế nào đây, người so lúc trước cái kia rộng cái chán càng có thiên phú. Âu nghe được ấy đạ giả trong chiến đấu vợ ơ y ma muốn thu đồ đệ, kẻ nần bọn hắn cũng là cười khổ không được. Bất quá còn có một người, trong nội tâm cũng rất là tức giận á, xạ cụ dạ ánh mắt hung ác nhìn qua ấy đã ra. Trong nội tâm một hồi hoán nghiệm, tên hôn đàn này. Trong đầu cũng chỉ chứa nổ sao có thể đủ ra nổ tung công kích mới xem như mỹ nữ trong mắt hắn. Liên cổ nổ hạ đều là vì có sử dụng nổ tung công kích người, cho nên mới địa linh nhân kiệt đi là trọng yếu hơn phải cái nào là chán rét giờ ổ đầu a hôn đã đi chết đi cho ta, xạ cụ dạ trên chán nổi lên gân xanh. Thần sắc hung ác hô to, đồng thời chợt một quyền nhắm ngay mặt đất oanh ra. Tại nắm đấm va chạm tới mặt đất lập tức, đả kích cường liệt bốn tấn lúc hướng tiền phương khuyết tán ra, đem dọc đường cắt đá đều chém gió được quay cuồng một hồi, nhưng là, xạ cụ dạ đánh địa phương lại là không có bất kỳ khác thường, khó đạo công kích mất hiệu lực không dưới cơn thịnh nộ, xạ cụ dạ lực công kích chỉ có thể tăng vụt lên, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện mất đi hiệu lực. Ô long ô ạ ạ một tiếng nổ vang. Chỉ thấy ấy đạ dạ trô ở mặt đất đột nhiên nổ bung vô số bị vỡ nát bùn đất, cắt đá cắt. Loại nhao nhao dùng so sánh đạn cấp tốc 4 bắn đi toàn bộ mặt lập tức nứt vỡ, biến thành một vài 10m lớn hố sâu, chỉ có xạ cụ dạ sau lưng mặt đất mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Hào không ngoài suy đoán, tại loại này toàn phương vị bao trùm công kích dưới, ấy đạ dạ ở đâu còn kịp tránh né, bị bay vụt cắt đá cho xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt thì trở nên thiên sang bách khổng ô ạ ảnh. Một tiếng nổ vang, rách rơi ấy đạ dạ vờ ơ y ma nổ tung, đây là ấy đạ dạ phân thân mà lúc này, lúc trước đang chuẩn. Bị nhắc nhở mọi người. Địch nhân trước mắt chỉ là một phân thân nghệ gì. Nhìn qua xạ cụ dạ con mắt thần hung ác chầm chầm vào một lần nữa xuất hiện ấy đạ dạ, nhìn lại một chút trên mặt đất vậy không biết có thể mai táng bao nhiêu cái mình hô to. Lặng lẽ thu hồi nhắc nhở lời nói. Cái này cái thời điểm. Vẫn là không muốn khiến cho xạ cụ dạ chú ý của thì tốt hơn, một lần nữa xuất hiện ấy đạ dạ nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt, ngoài miệng nói ra, xạ xô gì đại ca, những người này đều không thể coi thường a, xem ra, chúng ta cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Xạ xô gì chỉ là không tiếng động nhẹ gật đầu, xạ xô gì ngoại trang khôi lỗi, phi lưu hổ một hồi bắt đầu khởi động, chậm rãi cởi rơi xuống đất, lộ ra ẩn thân bên trong xạ xô gì chân thân, một cái thanh tú tiểu hài từ đây. Thật là cho dù theo trong tình báo đã biết sự tồn tại của đối phương hình thức, nhưng là, cái dạng này thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Kẻ nẩn kinh ngạc nhìn qua xạ sổ dị chân thân, không cách nào tưởng tượng chính là như vậy một cái thanh tú thiếu niên tự tay hủy diệt một cái quốc gia lộ ra chân thân xạ sổ gì cũng mặc kệ địch nhân kinh ngạc. Ở một bên nhưng là còn có hai cái khó giải quyết ra hỏa lược trận, tuy nhiên bọn hắn không giống như là muốn tham chiến bộ dáng, nhưng vẫn là trước bố. Chí tốt phòng ngự nói sau. Xạ sổ gì trong tay một đạo trả cờ dạ dây nhỏ toát ra, kéo dài đến sau lưng quyển sách thứ ba, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem quyển trục kéo đến giữa không trung triển khai. Từ trong đó quyển trục trong liền có vô số khôi lỗi liên tiếp không ngừng mà toát ra, mà xạ sổ gì nhẹ nhàng mở ra ngực phải của chính mình. Trong đó bắn ra đồng dạng đếm không hết sợi trả cờ dạ tuyến, cùng bầu trời khôi lỗi từng cái kết nối cùng một chỗ, cái này, đúng là đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi xạ sổ gì mới có thể sử xuất. Tuyệt cường nhân thuật, xích bí kỹ trăm cơ thao diễn, đây là ảo thuật đi, một người tại sao có thể thao túng nhiều như vậy khôi lỗi xạ cụ dạ nhìn qua phù ơ giữa không trùng vô số khôi lỗi, trong nội tâm không thể tin nghẹn ngào nói nhỏ. Vượt quá xạ cụ dạ. Những người khác cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Mà ngay cả trước sau như một thói quen kháo ảnh phân thân số lượng tới dọa người nạ rủ tổ, nhìn thấy cái này đông đảo khôi lỗi cũng là đầu choáng váng, dô y dùng hắn toán học thành tích, muốn đem khôi lỗi mấy tất cả đều là cái chuyện rất khó tốt rồi, liền đến nơi đây đi. Hãy ạ si mà kỳ tù đông nhiên theo sơn động toát ra, đem gã ạ dạ đưa cho nạ rủ tổ về sau, nói với mọi người, dùng các ngươi thực lực hôm nay, muốn đánh bại loại tầng thứ này đối thủ còn quá khó khăn điểm. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, bằng không thì, nị dạ làng cắt thôn các đồng minh nên sốt ruột chờ rồi. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ tiếp nhận chiến đấu, mọi người nhao nhao đều thở phào. Nói thực ra, đối mặt xạ sổ gì cùng ấy đã dạ loại tầng thứ này đối thủ, tinh thần không khẩn trương cao độ lời nói, căn bản là lại càng không bên trên đối phương tiết tấu, muốn không phải là bọn hắn trải qua thời gian dài phối hợp văn ý. Biết rõ đối phương chiêu số lời mà nói, đoán chừng sớm đã bị địch nhân bắt lại rồi, hơn nữa, tiêu hao trả cờ giả cũng là cái vấn đề lớn. Nhìn thấy mọi người ngoan ngoãn đi đến cả sĩ cùng gai chỗ đó đang xem cuộc chiến về sau, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cười đối với xạ sổ gì cùng ấy đã giả nói ra, hiện tại, liền để ta làm đối thủ của các ngươi, bất quá bởi vì thời gian đang gấp, cho nên, quá trình sẽ có chút nhanh chóng. Hừ, xạ sổ gì trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói ra, cuồng vọng ra hỏa rồi, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, hai tay bại xuống, trôi nổi ở giữa không trung phần đông khôi lỗi lập tức xuất ra vũ khí. Hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ phóng đi mèo, một bả phi tiêu nhắm ngay khôi lỗi môn vọt tới, rồi sau đó hạ sĩ mà kỳ tủ một cái kết ấn, sử xuất hồi lâu không cần nhẫn thuật, phi tiêu ảnh phân thân chi thuật phi bắn ra, phi tiêu đỗng nhiên không ngừng tăng nhiều. Đảo mắt thì trở nên ra mấy chục thanh mà hạ sĩ mà kỳ tủ phi lôi thần chi thuật, mọi người ở đây chỉ thấy được một đạo bóng người màu đen giống như sử dụng ảnh phân thân giống như, tại vô số địa phương gần như cùng lúc đó xuất hiện rồi. Sau đó chính là ầm tiếng oanh minh truyền đến, đông đảo khôi lỗi trong nháy mắt liền toàn bộ sụp đổ, linh kiện tứ tán, bởi vì hạ sĩ mà kỳ tủ phi lôi thần chi thuật hết sức nhanh chóng nguyên nhân. Mà ngay cả khôi lỗi vỡ tan thanh âm đều tựa hồ chỉ phát sinh một lần, bất quá là thời gian một cái nháy mắt, xạ sổ gì đã từng trận chiến hủy diệt một cái đất nước trăm cơ khôi lỗi liền hủy diệt hơn phân nửa, cái này, chính là phi lôi thần tăng thêm quái lực thuật uy lực tại thanh trừ tạp binh lên, cũng thật là thuận tiện đến cực điểm mà hạ sĩ mà kỳ tủ tại hủy diệt hơn phân nửa khôi lỗi về sau, vẫn không có đình chỉ công kích, một cái thuấn thân. Trực tiếp hướng về xạ sổ gì phóng đi, nhưng là xạ sổ gì dầu gì cũng là ảnh cấp cường giả, thực lực chân chính cũng không phải là một chút như vậy, lúc này liền dự phán đã đến hạ sĩ mà kỳ tủ thuấn thân thuật con đường, giơ tay trưởng, theo lòng bàn tay bắn ra một đạo cực độ nhiệt độ cao, có thể đem nham thạch đều hòa tan dẹt phở làm xì ra hỏa diễm, đem không khí đều bị thiêu ra hơi nóng cuồn cuộn, nhưng dự phán lộ tuyến bên trên chưa tư nở dê xuất hiện địch nhân ồ ạ ảnh. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, hay ạ sĩ mà kỳ tủ chẳng biết lúc nào đã tới xạ sổ gì sau lưng, hung hăng một quyền nhắm ngay hắn đánh tới, khá lắm ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì tại loại này bất lợi dưới cục diện còn có thể phản ánh tới, khống chế được trên đất phi lưu hổ trực tiếp chắn trước người mình, còn dùng vĩ đâm về lấy hay ạ sĩ mà kỳ tủ hung hăng đâm tới mà tiếng kia va chạm kịch liệt. Thanh âm đúng là hạ sĩ mà kỳ tù một quyền đánh trúng phi lưu hổ trọng kích âm thanh mà bị hạ sĩ mà kỳ tù đánh trúng phi lưu hổ, tự nhiên không thể ngăn cản được quái lực thuật oanh kích, lúc này đã bị một quyền nổ nát, bay ngược đến xa xa. Xa xô gì, đã không phòng bị chút nào bạo lộ tại hệ ạ xì mạch kỳ tù trước mặt. Phốc phốc một tiếng, hệ ạ xì mạch kỳ tù một trưởng xuyên thấu đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi xạ sổ gì, rồi sau đó dùng sức sờ mó, đem tồn chữ xạ sổ gì linh hồn bản thể hạch cho móc ra, phong ấn đến mình bao cổ tay bên trong. Mà lúc này, ấy đã giả mới từ cái kia liên tiếp trong biến cố kịp phản ứng, bởi vậy có thể thấy được hệ ạ xì mạch kỳ tù cùng xạ sổ gì hai người nhịp điệu chiến đấu có bao nhiêu nhanh chóng, biết mình chạy không khỏi có phi lôi thần chi thuật hệ ạ xì mại kỳ tù. Ấy đạ dạ lúc này đem đất sét phóng tới trước ngực, muốn sử dụng chính mình cuối cùng co tự bạo cùng hệ ạ xì mại kỳ tù đồng quy vu tận vô thanh vô tức. Hệ ạ xì mại kỳ tù liền bỗng nhiên đi tới ấy đạ dạ sau lưng. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, hệ ạ xì mại kỳ tù dùng đánh bại xạ sổ dị phương thức, tương tự một trường xuyên thấu ấy đạ dạ trái tim. Đa cả tờ đưa tờ hắn tự bạo hạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng đối với còn có một ít ý thức ấy đa dạ nói ra, hảo hảo ngủ một giấc đi đi ngủ, hết thể thì tốt rồi.